Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899. Hệ thống linh kiện. 12. Cầm tinh tị xa. Ngoặc kép: Thiên Mộ Chi Hồn. Hệ thống linh kiện: Ngươi còn chưa cút ra. Cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Chu thần đứng ở hư không, uy áp kinh thiên động địa. Ở đây loại đáng sợ uy áp dưới, thiên mộ bên trong, sở hữu năng lượng thể đều là ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xa nhìn qua chu thần lên không phương hướng. Nguyên bản chết lặng trong hai mắt, lại là hiện lên một loại vẻ kích động. Cuối cùng, Tiêu, không phải Tiêu Huyền đại nhân, cuối cùng có mặt khác cường giả khiêu chiến thiên mộ chi hồn sao? Vô số năng lượng thể lầm bầm, chờ mong, đương nhiên, cũng có thất vọng, dù sao, trước mắt cái này xa lạ cường giả, cũng không phải là vị kia danh xưng bán đế Tiêu Huyền. Chưa hẳn có thể chiến thắng thiên mộ chi hồn, trước kia thiên mộ, chỉ là một cái cho cường giả yên giấc địa phương, cùng loại với hoa hạ trong thần thoại địa phủ. Nhưng từ khi thiên mộ chi hồn sinh ra về sau, nơi này thế giới chính là bắt đầu vặn vẹo. Cái kia thiên mộ chi hồn tại sở hữu năng lượng thể tàn hồn bên trong gieo lẫn nhau thôn phệ quy tắc, khiến cho thiên mộ biến thành một cái lẫn nhau thôn phệ thế giới. Vì lớn mạnh chính mình, chính là nhất định phải thôn phệ cái khác năng lượng thể. Đây đối với đã từng sinh vì nhân loại bọn hắn đến nói, cùng người ăn người, cũng không có quá lớn khác nhau. Đã từng có linh hồn của cường giả ý đồ khiêu chiến cái kia thiên mộ chi hồn, nhưng toàn bộ bị thua. Duy nhất có thể làm cho thiên mộ chi hồn kiêng kỵ, chính là thiên mộ chỗ sâu Tiêu Huyền. Nhưng mà, Tiêu Huyền vẫn không để ý tới khốn cảnh của bọn hắn. Dần ra dưới, nơi này năng lượng thể cũng dần dần thất vọng, ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng hôm nay, một vị khác bọn hắn chưa từng thấy qua lạ lẫm cường giả xuất hiện, lại là để bọn hắn cái kia nguyên bản chết lặng nội tâm lại lần nữa nóng hổi. Đây chính là sư huynh thực lực chân chính sao? Tiêu Viêm nhìn qua khí thế như vực sâu biển lớn chu thần, không khỏi cười khổ một tiếng. Tựa hồ hắn mỗi lần nhìn thấy sư huynh thời điểm, sư huynh thực lực đều so trước một lần càng mạnh, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Khó trách cổ nguyên cùng tiên tổ đều đối với sư huynh lấy lễ để tiếp đón. Cái kia chỉ sợ là bởi vì sư huynh thực lực đã hướng tới đỉnh phong, không yếu hơn bọn họ. Ầm ầm, tại Tiêu Viêm ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, cái kia hư vô không gian cuối cùng đột nhiên truyền ra ù ù tiếng vang, giống tựa như lôi minh cuốn tới, để thiên mộ bên trong hết thảy năng lượng thể đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Nháy mắt sau đó, tối tăm mờ mịt hư không, vô hình linh hồn ba động nhanh chóng ngưng tụ, một tấm ước chừng vạn trượng khổng lồ gương mặt khổng lồ đột nhiên từ cái kia trong hư vô tan ra, xuất hiện trên bầu trời. Trên khuôn mặt lớn hiện đầy lạnh lùng vẻ quỷ dị, đây chính là cái kia thiên mộ chi hồn a. Nhìn qua cái kia trên bầu trời thành hình linh hồn gương mặt khổng lồ, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, tự lẩm bẩm: Tiêu Ách, ngươi không phải Tiêu Huyền, ngươi là ai? Gương mặt khổng lồ lăn lộn, một đôi không có chút nào tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng bầu trời chu thần. Chỉ bất quá, cái kia băng lãnh thanh âm rõ ràng mang theo vạn phần kinh ngạc. Hiển nhiên, thiên mộ chi hồn cũng không nghĩ tới, trừ Tiêu Huyền, thiên mộ bên trong thế mà còn có can đảm phản kháng hắn cường giả. Bất quá, rất nhanh, thiên mộ chi hồn liền phát hiện đầu mối. Lập tức, hắn cái kia lạnh lùng vô cùng trên khuôn mặt lớn hiện ra vô tận ngạc nhiên cùng sợ hãi. Không, ngươi không phải thiên mộ bên trong tàn hồn, ngươi là người sống. Ngươi là chín sao đỉnh phong đấu thánh, ngươi đến cùng là cái nào đấu đế gia tộc người? là cổ tộc, vẫn là hồn tộc, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Chu thần cười ha ha, lập tức nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi đây, ngươi đến cùng là thiên mộ chi hồn, vẫn là hệ thống linh kiện? Cái gì hệ thống linh kiện? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta chính là thiên mộ thủ hộ giả, thuận chủ nhân chi ý mà sinh ra. Vị cường giả này, ngươi bây giờ rút đi, ta có thể không so đo ngươi mạo phạm. Gương mặt khổng lồ lăn lộn, thiên mộ chi hồn nhìn xem Chu thần, có chút kiêng kỵ nói. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhíu nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ gương mặt khổng lồ. Suy tư gột cái chớp mắt, lập tức bỗng nhiên cười nói. Xem ra, ngươi đã bị luyện hóa, quên thân phận của mình. Thân phận gì? Ngươi đang nói cái gì? Người xa lạ, ngươi tốt nhất lập tức lăn ra thiên mộ, nếu không cũng không cần ly khai. Chu thần thanh âm lại là làm cho cái kia gương mặt khổng lồ càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng nghi hoặc, nhìn qua hiển đến vô cùng dữ tợn. Ngươi, ngươi là hệ thống linh kiện a? Chu thần chân thành nhìn xem thiên mộ chi hồn, nghiêm túc nói. Hắn lần này có thể không có nói sai, trước mắt cái này thiên mộ chi hồn đúng là hệ thống linh kiện, mà lại chính là hệ thống sớm đã định vị tại cổ thánh thành phụ cận hệ thống linh kiện. Nguyên bản, tại tiến cổ giới về sau, Chu thần vẫn luôn không tìm được hệ thống linh kiện ở đâu, liền rằng việc này lướt qua. Nhưng ngay tại hôm nay, Chu thần cùng Tiêu Viêm, Cổ Nguyên tại thiên mộ bên ngoài lúc, hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở hắn, hệ thống linh kiện ngay tại thiên mộ bên trong. Thế là tiến vào thiên mộ về sau, Chu thần liền một mực phóng thích chính mình lực lượng linh hồn, tìm kiếm hệ thống linh kiện vị trí, cuối cùng tìm được thiên mộ chi hồn trên đầu. Chỉ là thiên mộ chi hồn tựa hồ quên mất chính mình là hệ thống linh kiện sự thật. Đối với cái này, Chu thần cũng mơ hồ đoán được chân tướng, chỉ sợ hệ thống linh kiện tại vô số năm trước rơi vào đấu khí đại lục về sau, liền rơi vào vị kia sáng tạo thiên mộ đấu đế trong tay cường giả, cũng đem linh kiện luyện hóa, mà vị kia đấu đế chỉ sợ cũng là thông qua hệ thống linh kiện mới có thể tạo ra cái này có thể chứa đựng chết đi linh hồn, đồng thời duy trì quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua thiên mộ không gian. Dù sao, lấy đấu đế một chút kia năng lực, nghĩ tạo một cái cơ hồ hoàn chỉnh động thiên phúc địa vẫn tương đối khó khăn, nhưng nếu mà có được hệ thống linh kiện tương trợ, cái kia hết thảy liền nói thông. Chỉ là cái này đấu đế rất không biết hàng a, thế mà đem hệ thống linh kiện như thế ngưu bức kim thủ trì luyện hóa thành thiên mộ chi hồn, quả thực là phung phí của trời, quá lãng phí, quá đáng xấu hổ. Hắn Chu thần muốn uốn nắn như thế sai lầm. Nghĩ như vậy, Chu thần khí thế càng phát ra bàng bạc, toàn thân trên dưới tách ra nồng đậm màu ngà sữa vầng sáng. Hắn muốn vận dụng hồng hoang lực, mà nhìn thấy Chu thần rõ ràng là muốn động thủ, thiên mộ chi hồn cuối cùng nhịn không được, nó hung tợn nói: tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Gương mặt khổng lồ phun trào, thiên mộ chi hồn cái kia trong miệng lớn đột nhiên phun ra một đảo vô cùng to lớn linh hồn phong bạo. Phong bạo điên cuồng xoay tròn lấy, tựa như mũi nhọn đối với Chu thần bảo bắn mà tới. Đối mặt lấy thiên mộ chi hồn công kích, Chu thần trực tiếp lấy ra lượng thiên xích, đấu khí, chân khí, dị hỏa, ám năng lượng chờ vô số loại năng lượng tại thể nội đụng nhau, ngang nhiên bộc phát, hồng hoang khai thiên tích địa, vạn trượng cự thước đánh xuống. Thời khắc này Chu thần nhấc tay động đủ ở giữa liền như là vũ trụ nổ lớn giống như lớn lao uy lực. Vì vậy, thiên mộ chi hồn cơ hồ là trong nháy mắt, cả trương gương mặt khổng lồ liền bị chém thành hai nửa. Tiếp theo tại địa thủy phong hỏa cùng nhau phun trào phía dưới. Cấp tốc hóa thành nhất cơ bản nguyên tử, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong, mà trên bầu trời, chỉ còn lại một cái lớn chừng bàn tay óng ánh vòng sáng. Vầng sáng này vòng thành hình rắn, tiếp lấy lại chậm rãi cắt ra, thành một đầu chân chính ngân sắc tiểu xa. Hệ thống, người hệ thống linh kiện, 12 cầm tinh tị xa, tới sổ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.